One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Piker không khác biệt công kích. Piker, thanh âm thật là đáng sợ a. Bỗng nhiên, Piker lỗ tai chợt giật mình. Hắn nghe được có người đang cười nhạo hắn. Hơn nữa, dĩ nhiên giống như hát giống nhau. Còn trở thành đồng dao. Là ai? Piker trừng lớn con mắt. Khó chịu thét to. Đồng thời, một đôi mắt to trâu cũng men theo thanh âm đi xuống mặt nhìn tới. Trên đảo khắp nơi đều là hỗn loạn không chịu nổi tràng diện. Mọi người chạy tứ phía. Con ruồi không đầu giống nhau. Trên đường phố khắp nơi đều là người. Chạy trốn, hét to, khóc giống lấy, đánh nhau, hết thảy tất cả đều trở nên hỗn độn. Piker tìm thật lâu, cũng không có phát hiện là ai đang cười nhạo mình. Lại tiêm vừa mịn, ẻo là, Piker tức giận phổi đều muốn nổ. Nhưng là, cái kia non nớt tiếng cười lại lần nữa nhẹ nhàng qua đây. Tiểu cô nương, đừng cười, người sẽ không liều mạng mà. Vài cái John Quick Short gia tộc thủ vệ sợ mặt đều trắng. Vội vàng hảo tâm xông cách đó không xa đứng ở trên lầu chót Lưu Ly nhắc nhở. Những thủ vệ này đều biết Lưu Ly thân phận. Biết nàng là Zoro đồng bọn. Thế nhưng, lúc này, bọn họ còn không nhẫn tâm chứng kiến Lưu Ly bị Piker một quyền đập bể đầu. Dù sao, vô luận là người nào, miễn là dám cười nhạo Piker, đều sẽ trả giá bằng máu. Làm sao? Lẽ nào? Các ngươi không muốn cười sao? Thực sự rất buồn cười. Không phải sao? Một đại nam nhân, lại là một ẻo lả. Còn không chuẩn người khác cười. Đây là cái gì quy củ? Lưu Ly chu cái miệng nhỏ nhắn. Không giải thích được nói. Ngược lại, chính là không cho phép. Bằng không, người sẽ bị giết chết. Những thủ vệ kia, quai hàm cũng đều chợt đỏ bừng kỳ thực. Bọn họ thực sự rất muốn cười. Bởi vì, thực sự buồn cười quá. Nhưng là, bọn họ cũng không dám cười. Piker thực lực, thực sự quá kinh khủng. Một quyền nện xuống đến. Đừng nói người, liền cao lầu đều có thể bị đập thành cho phấn. Một lát sau, Piker rốt cuộc phát hiện Lưu Ly. Lưu Ly thực sự quá nhỏ. Đối với thân cao vượt lên trước hơn 300 thước Piker mà nói. Lưu Ly nhỏ bé dường như con kiến hôi giống nhau. Liền tay nhỏ bé của hắn chỉ đều đủ để đem Lưu Ly đè xẹp. Là ngươi, ngươi là Zoro đồng bọn a. Piker trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, gần như gầm thét xông Lưu Ly quát. Lưu Ly vội vàng bịt kín lỗ tai, vẻ mặt chán ghét xông Piker làm một mặt quỷ, thậm chí còn phun ra đầu lưỡi khiêu khích. Ghê tởm, ta muốn đập bạo nổ đầu của ngươi. Piker không thể nhịn được nữa, trong nháy mắt bạo tẩu. Luân khởi to lớn nắm tay, chạy Lưu Ly đập xuống. Ân, chấm ngoặc kép, vừa muốn xuất thủ. Đột nhiên, Lưu Ly bên cạnh mấy cái thủ vệ tất cả đều ha ha nở nụ cười. Kỳ thực, đây là ảo giác. Thế nhưng, Lưu Ly năng lực, hết lần này tới lần khác đó là có thể căn cứ người nội tâm sợ hãi chế tạo ra đáng sợ ảo giác. Ngươi càng là sợ cái gì, nàng càng là sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì. Piker không muốn để cho mọi người cười hắn. Lưu Ly tự nhiên càng muốn triệt để làm tức giận hắn. Liền các ngươi cũng dám cười ta. Chết hết cho ta a! Piker tức giận trực tiếp đem nắm tay đập về phía mấy cái thủ vệ. Những thủ vệ kia, đến chết cũng không minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Piker nắm đấm, chừng hơn 10 mét lớn như vậy. Một quyền đánh xuống, đừng nói người không tìm được. Chung quanh tòa thành cao lầu, cũng theo bị đập ầm ầm sụp đổ. Sau đó dồn dập biến thành đầy đất toái thạch dương trần. Cái này một cái hủy thiên diệt địa nham thạch chi quyền. Uy lực quả thực có thể so với trung cực địa chấn. Tạo thành lực phá hoại, đủ để đem một hòn đảo nhỏ triệt để đánh nát. Ha ha, buồn cười quá, thực sự là cười chết người. Piker tên ngu ngốc kia, thanh âm thực sự thật khó nghe. Cũng không lâu lắm, mặt đông thủ vệ, vừa cười đứng lên, theo sát mà, mặt tây cũng phình bụng cười to không ngừng. Piker càng phát ra nổi giận. Không quan tâm, giống như tựa như phát điên. Miễn là nơi nào truyền đến tiếng cười, quả đấm của hắn sẽ đập về phía nơi nào. Toàn bộ Bradley tát lo tát, ở Piker không khác biệt công kích phía dưới. Càng thêm hỗn loạn, John Quickshot ra tộc thủ vệ dồn dập tao ương. Lily con ngươi đảo một vòng, tay nhỏ bé vung lên. Tiếng cười càng ngày càng nhiều. Khắp nơi đều có người ở cười nhạo Piker. Thậm chí Lily còn đem cười nhạo ảo giác cố ý đặt ở những cái này cán bộ bên người. Piker triệt để mất đi lý trí. Nắm tay điên cuồng thêm dày đặc đi xuống rơi đập. Đến cuối cùng, hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được ai là người một nhà, ai là địch nhân, miễn là ở đâu có tiếng cười. Hắn liền đem nắm tay đập về phía nơi nào. Mike Vai mới vừa đập trúng phì ba, đứng lên vừa định nói điểm cái gì. Đột nhiên, trên đỉnh đầu, không khí một hồi như tê liệt nổ vang. Theo sát mà, thiên liền hoàn toàn bị che ở. Một cái cự đại bóng đen càng ngày càng gần. Mike Vai các loại, chờ, xem tinh tường sau đó. Tức giận chửi ầm lên Piker. Ta là Mike Vai, là người một nhà. Piker căn bản không nghe được. Lỗ tai của hắn đều sắp bị vô cùng vô tận tiếng cười nhạo cho làm vỡ nát. Xảo hắn đầu óc ông trực hưởng. Mike Vai kêu cái gì? Hắn căn bản không có nghe được. Oanh, một quyền không chút lưu tình nện ở Mike Vai trên người. Mike Vai liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Trực tiếp bị đập vào sâu trong lòng đất. Tại chỗ ngất đi. Một quyền này, lực lượng bực nào kinh người. Quả thực tựa như một tòa đại sơn vô tình nghiền ép qua đây. Mike Vai tuy là rất mạnh, ở Piker trước mặt, cũng là cặn bã một dạng tồn tại. Người khác nổi điên còn chưa tính, chỉ ít không có mạnh như vậy lực phá hoại. Thế nhưng, Piker nổi điên sau đó, đối với Bradley tát lo tát mà nói, đơn giản là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng là, người nào để ý tới những thứ này đây? Thân là chuyện này chủ mưu. Lily, vốn chính là cái tiểu ma nữ. Nàng căn bản không quan tâm sẽ tạo thành đáng sợ giường nào hậu quả. Nàng là tâm ma năng lực giả. Là ác ma hóa thân. Tu luyện loại này năng lực. Nàng chỉ biết càng phát ra tà ác. Bất luận cái gì lương thiện thuần khiết đồ đạc. Đều cùng với nàng vô duyên. Liền thầy u chết ở trước mặt mình. Nàng đang cười. Có thể tưởng tượng được. Như vậy một cái tiểu cô nương. Có thể không đáng sợ ấy ư? Nàng có thể ở tử những người vô tội kia chết sống sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Mike Vai ngã xuống sau đó, Piker kế tiếp mục tiêu lại chuyển hướng về phía Buffalo. Buffalo tuy là trước giờ làm ra dự phán, lợi dụng chính mình năng lực bay ra ngoài, nhưng là Piker nắm đấm vẫn ở chỗ cũ phía sau đuổi không nỡ. Buffalo sợ sắc mặt trắng bệch, ủy khuất cũng sắp khóc, ai tới mau cứu ta. Người cứu mạng a, hì hì, thật khó nghe, thật tốt cười. Buffalo trên lưng, đột nhiên toát ra một cái Lily ảo giác. Tựa như Lily ngồi ở Buffalo trên lưng giống nhau. Piker không quan tâm, Buffalo bay đến nơi nào. Hắn liền luân phiên đánh quyền đập về phía nơi nào. Kém chút không đem Buffalo sợ tè ra quần. La Ork thấy như vậy một màn. Già nua trên mặt, cái kia so với vỏ cây già còn khó hơn nhìn nếp nhăn trong nháy mắt vặn với nhau. Xem ta gạch dưới gờ. Đều lúc này, La Ork xuất thủ phía trước. Cứ nhiên không quên bày ra một cái kiệt tác tạo hình. Thân thể kim kê độc lập. Hai tay bày ra một cái X hình dạng. La Ork thực lực rất mạnh. Nguyên tác bên trong có thể cùng trùy chi John Chin giao cân sức ngang tài. Bày xong tạo hình. Được nước một cái biết, La Ork vội vàng thả người chắn Piker nắm đấm phía trước, chợt nhắm ngay rơi đập nắm đấm đánh ra một quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.